Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 1 chương 27, chiến thắng, góc truyện audio.com, siêu, phiêu Renji Miu thân ảnh lóe lên, tại chỗ đã mất đi bóng dáng của nàng ngay sau đó xuất hiện tại Yuto trước mặt, song quyền liên tục đánh tới, tạo thành vô số kình khí. Miu lúc này đã xâm nhập vào Yuto vòng khống chế bên trong, lại thêm siêu cường năng lực phản ứng, Yuto nhanh chóng đánh trả. Ầm ầm ầm, từng đạo thiết quyền tại trên không trung va chạm tạo thành từng đạo tiếng nổ vang trong không khí. Hai người tốc độ để cho người bình thường nhìn hoa cả mắt, hai người đều là không rên một tiếng, từng cú đấm thấu ra thịt, xương tay đều chấn động lên. Cảm nhận được song quyền truyền đến từng đạo tê dại đau nhức, cảm giác Miu trên trán rơi xuống một giọt mồ hôi, sau đó nàng liền lùi lại một bước, vặn eo xoay người đánh ra một cái toàn phong thối, như côn thép giống nhau quét vào Yuto hông. Yuto giơ lên cánh tay, nhanh chóng bắt lấy Miu đá tới một chân, một đạo kình phong thổi qua đem Yuto màu nâu mái tóc ngắn cho thổi loạn. Yuto cánh tay dùng lực đem Miu cả người ném lên trên không trung. Chảo hoàng quyền, một quyền đánh ra kéo theo kình phong, đánh lên bụng Miu, đem nàng đánh ngay ngược ra xa. Nhìn thấy cảnh này, đứng một bên quan chiến phiêu Renji Hayato không khỏi thở dài. Trận đấu này, Miu phải thua. Yuto từ đầu đến cuối chỉ sử dụng mỗi karate, nếu như hắn sử dụng những môn võ khác Miu đã sớm bại. Akisame Koetsuji gật đầu nói. Ồ ha ha, mặc dù Yuto có chút nhường, nhưng cháu gái của ta có thể sẽ không đơn giản như vậy thua trận. Còn không chịu thua sao? Yuto nhìn Miu cười nói. Chúng ta tiếp tục, Miu cắn răng nghiến lợi nói. Sau đó chỉ thấy trong sàn đấu, phiêu Renji Miu toàn thân bạo phát ra, cả người như mũi tên lao tới, trong nháy mắt liền đánh ra hơn 10 quyền. Từng quyền đều ẩn chứa cường đại lực lượng, không khí xung quanh cũng vang lên ầm ầm tiếng vang. Bất quá chỉ thấy Yuto liền khom bước lộ ra, quanh thân hiện lên màu lam khí sóng, hai tay của hắn trong nháy mắt hóa thành thiên thủ quan M, từ bốn phía xung quanh, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất hóa thành một cái hoàn mỹ vòng tròn, Miu cuồng bạo nắm đấm bị hắn cẩn thận thăm dò bình tĩnh cản lại. Vòng khống chế là từ thân thể có thể chạm tới địa phương làm ra một cái mình trận địa, tiến vào trận địch nhân đều ở trong lòng bàn tay của mình, bản thân có thể làm ra tương đối phản ứng là được lấy chặn lại đối thủ, tiến công cũng có thể làm ra phản kích hoặc lảng tránh. Hai tháng thời gian, Yuto cũng đã học xong vòng khống chế, bây giờ có gặp lại Izayoi nữ nhân kia, Yuto cũng có nắm chắc sẽ chiến thắng nàng mà không giống như lần trước phải liều mạng hay sử dụng ma thuật phụ trợ. Yuto, ngươi thật sự là rất mạnh mẽ, ta luyện võ nhiều năm như vậy cũng so ra kém chỉ luyện qua hơn một năm ngươi, có thể đây chính là chúng ta thiên phú chênh lệch. Miu lời nói đột nhiên để cho Yuto sững sờ một cái. Miu, ngươi nhận thua, làm sao có thể, ta cũng không muốn phải gọi ngươi là. Ani, Chan, thật không biết ngươi tại sao phải cố chấp như vậy, không phải là một tiếng Ani. Chan thôi sao, tiếp tục đi, không đúng, là kết thúc rồi, trận đấu này là ta thắng. Nói xong, Yuto thân thể di chuyển giống như viên đạn hướng về phía Miu, đồng thời đánh ra một quyền. Một quyền này nhưng là Yuto dồn hết bảy thành cơ thể lực lượng vào bên trong. Chảo hoàng quyền, thực lực cuồng mãnh đủ khiến cho chảo hoàng quyền này mang đến một luồng gió áp bức đè nén mãnh liệt. Góc truyện audio.com, gió mạnh thổi bay mấy sợi tóc trên trán của Miu, lộ ra nàng kinh ngạc thần sắc màu đỏ, con ngươi cũng tiêu tán không còn. Ầm, một tiếng vang xuất hiện, một cơn gió lướt qua người Miu, sau lưng nàng bức tường gỗ liền thủng một lỗ. Yuto một quyền dừng lại Miu trước mặt, nhìn một màn này, sư phụ nhóm ở bên ngoài quan chiến đồng tử chợt co lại, không nhịn được hút một ngụm khí lạnh. Một quyền này, Yuto nhưng là đem thân thể toàn bộ lực lượng hòa vào nắm đấm, nếu như đánh trúng Miu, nàng nhất định sẽ bị thương nặng, cho dù là vĩ nhân cũng phải bị thương. Yuto đã trưởng thành đến mức này rồi sao? Trận đấu này ta thắng. Yuto thu hồi nắm đấm nhìn Miu mỉm cười nói, ta thua, Miu thở dài một tiếng, nhìn về phía Yuto ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Rất đặc sắc chiến đấu, lúc này, Makensei, Kusaka, Shige, Sakaki, Shio, Akisame, Koetsuji, Fiorenji, Hayato, Apachai, Lương Sơn và các vị sư phụ đều đi tới. Làm rất không tệ a Yuto, quả không hổ là đệ tử của ta. Chấm, Sakaki, Shio đối với Yuto giơ lên ngón tay cái cười lớn nói. Yuto, lấy ngươi hiện tại tốc độ phát triển, không bao lâu nữa liền có thể đạt đến vĩ nhân cấp bậc. Akisame Koetsuji không khỏi cảm thán một tiếng. Yuto bây giờ mới 13 tuổi a, nhiều nhất là đợi thêm nửa năm nữa Yuto liền có thể đạt đến vĩ nhân cấp độ. Nửa năm sai Yuto cùng lắm là 14 tuổi đi. 14 tuổi vĩ nhân cấp bậc võ sư, trong lịch sử trẻ tuổi nhất vĩ nhân. Nghĩ đến thôi Akisame Koetsuji cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng. Chỉ là vĩ nhân mà thôi, ta còn chưa xem trọng. Cho dù đạt tới giống trưởng lão Hayato như vậy đại vĩ nhân cấp độ thì cũng chỉ là mới bắt đầu. Yuto nhìn các vị sư phụ kiên định nói. Ha ha ha, nói rất hay, cho dù có đạt đến vĩ nhân cấp bậc cũng chỉ là mới bắt đầu. Võ thuật con đường là vô hạn, không có điểm kết thúc, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Fiorenzi Hayato vỗ vỗ Yuto bờ vai cười lớn nói. Những người khác cũng theo đó mỉm cười. Có được suy nghĩ như vậy, Yuto sau này thành tựu tuyệt đối sẽ vượt qua bọn hắn, chỉ là không biết lúc là nào mà thôi. Tuy nhiên bọn hắn có thể khẳng định là, lấy Yuto thiên phú thì ngày đó sẽ không lâu cách chương.